Siêu cấp cưng chiều, chương 903, Daddy Tổng Giám Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa quốc hội nằm cạnh cung điện Westminster, tiếp giáp sông Thêm, cách đó không xa là Học viện Hoàng gia. Dưới nền trời xanh, ca một yến trúc kiểu phục hưng Gothic trông khí phái nguy nga. Tháp nhọn màu nâu nhạt xông thẳng lên trời. Hai chiếc Bentley lái vào quảng trường 2 nanogram. Không lâu sau dùng ở lối vào nội viện, Lê Tiếu xuống xe, ngước mắt nhìn kiến trúc rộng lớn. Trong đó có mấy tòa tháp đỉnh NS7 ọn bị vào lưới xanh thi công. Quảng trường nội viện rất yên ắng, ngăn được tiếng ồn bên đường. Bóng dâm bao quanh, cơn gió xào xạc vắng bảy lặng trống trải. Thương Úc nắm tay Lê Tiếu đi đến lối vào sánh nghị viện. Nội viên rộng rãi sáng sủa có một người đàn ông nước ngoài chu 2 nanogram niên đứng chờ sẵn. Lê Tiếu nhìn quanh, trên tường treo tranh họa chân dung của các chủ tịch nghị viện các đời. Phòng lưu trữ sách nằm ở tầng 3 sảnh Tây tòa quốc hội. Khi nghị viên đẩy cửa đôi vừa dày vừa nặng ra, kệ sách được thiết kế kiểu bậc thang đập ngay vào mắt. Lê Tiếu nhìn kệ sách vòng quanh tường. Sách lưu giữ được trưng bày rất có thứ tự. Thương Úc nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu. Vẻ mặt này là sao thế? Lê Tiếu đứng im, nhìn quanh một lần bên trong. Sau đó nhìn lại Thương Úc. Trong vòng 2 tiếng chắc không kịp. Mặc kệ rốt cuộc nơi này có bao nhiêu sách cất giữ. Chỉ một phòng 3 tầng thôi. Tìm một quyển sách cũng tốn công. Đừng nói chi đến bí mật có thể Cảnh Ý Lam cất giấu ở đây. Thương Úc nhếch môi cười nhạt. Xoa đầu cô như trấn an. Chấm, đi dạo trước đã rồi bàn tiếp. Ông ta thấy đám người Thương Úc bèn bước nhanh đến. Tổng giám mục, phu nhân, Lê Tiếu gật đầu trà không ô. Nhìn thoáng mấy lần mới nhận ra đối phương khá quen mắt. Hình như cô đã gặp mặt ở sân sau phủ công tước trong đêm lễ Guy Fawkes. Chính là một trong 2 nghị viên của hạ nghị viện do Tịch La tiến cử. Chẳng trách lúc đó từng hành động của họ rất cẩn thận. Xem ra đã nhận ra Thương Úc, nghị viên chia tay làm động tác mời, dẫn họ đi đến phòng lưu trữ sách ở bên cạnh. Thương Úc tiện thể ngồi cạnh cô, nhếch môi, dùng ánh mắt tỏ ý với Lưu Vân và Lạc Vũ. Hai người họ hiểu ý, bắt đầu vừa đi vừa quan sát kệ sách. Cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao rất đắt đỏ lái vùn vụt trên quốc lộ từ thành Chimon đến cảng London. Hạ Sâm co chân làm ổ trên ghế phó lái. Cửa kính xe hạ xuống một khe hở. Khói thuốc lá bị gió cuốn ra ngoài. Cách chương.